Ảnh hậu một lòng về hưu lại nổi như cồn. Chương 40, thiếu soái và cô vợ bé nhỏ của anh ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới bắt đầu mà đã có thành tích như vậy, kiếp trước chắc cô sẽ vui phát điên lên mất, không biết mẹ có hối hận vì đã bán cô cho công ty, còn ký hợp đồng dài hạn hay không. Tô Hân hơi buồn, nhưng cũng không quá thất vọng, kiếp trước đã vậy rồi, cô sớm đã tỉnh ngộ. Cô tải ảnh và video thiếu gia Quân Việt và cô vợ bé nhỏ, rồi gửi cho Phó Lập Diệp, kèm theo một dòng tin nhắn, chụp đẹp lắm, bên kia lập tức trả lời bằng một icon cười. Cô xinh thật đấy, Tô Hân mỉm cười, vốn dĩ đang buồn bã, nhìn thấy câu nói của Phó Lập Diệp bỗng nhiên bình tĩnh lại, cô có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Phó Lập Diệp lúc đó. Ánh mắt anh nhất định rất sáng, khóe miệng nhếch lên, chân thành khen ngợi cô. Cô xinh thật đấy. Ngay cả dấu chấm câu cũng rất nghiêm túc. Trong lòng Tô Hân ngọt ngào, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người khen cô xinh đẹp. Ngay cả khi bị hãm hại vào thời kỳ đen tối nhất ở kiếp trước cũng không có ai chê bai nhan sắc của cô. Nhưng khi nhìn thấy Phó Lập Diệp khen cô xinh đẹp, cô lại có một cảm giác vui sướng khó tả. Có lẽ là do người đàn ông này quá nghiêm túc, không giống như kiểu người hay khen con gái nhà người ta xinh đẹp. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời, cảm ơn. Anh cũng rất đẹp trai. Trong phần bình luận của cư dân mạng hình như có người nói, ánh mắt của Phó Lập Diệp nhìn cô trong bức ảnh rất cưng chiều. Tô Hân lướt xem, hình như đúng là thế. Cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần, trang phục của Trang khiến cô có cảm giác như cả hai đang ở kiếp trước. Phải chăng kiếp trước cô có thể có một gia thế hiển hách như vậy, có một người chồng yêu thương và chiều chuộng cô hết mực? Sao tự dưng cô lại trở nên trẻ con thế này? Phó Lập Diệp vừa nhận được ảnh là xem không ngừng nghỉ, bức ảnh này chụp không đẹp lắm, kỹ thuật số quả nhiên không thể nào ghi lại được hết vẻ đẹp của Tô Hân. Thế nhưng anh vẫn rất thích bộ ảnh này, bởi vì trong ảnh, Tô Hân đang ở bên cạnh anh, khoác tay anh, còn anh thì ôm eo Tô Hân, vòng eo nhỏ đến mức anh có thể nắm trọn trong tay. Anh ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết cặp chị em ở sát vách đã thức trắng đêm vì anh. Chị... Phó Thừa Tiền cầm điện thoại chạy đến trước mặt Phó Đinh Châu, nhỏ giọng gọi. Có gì thì nói đi, có dám mau thả. Phó Đinh Châu đặt báo cáo tài chính xuống, tháo chiếc kính gọng đen to bản. Chị hai, chị có thể nói chuyện văn minh một chút được không? Chẳng trách đến giờ vẫn chưa có bạn trai. Em muốn nói gì thì nói, cho em 10 giây, chuẩn bị lời chăn chối đi. Công chúa Điện Hạ, mời xem. Phó Đinh Châu nhận lấy điện thoại, chẳng phải chỉ là Douyin sao? Chẳng phải chỉ là video biến hình sao? Cô chuyên nghiệp nhìn một lượt, lượt thích khá nhiều, lượng thích và chia sẻ đã vượt quá 10 triệu, video này thực sự rất hot. Thế là Phó Đinh Châu hơi hứng thú, xem kỹ các tác phẩm khác của blogger này, phát hiện tài khoản này có rất nhiều người hâm mộ. Cá voi biển khơi, có rất nhiều tác phẩm và chất lượng đều không tệ, ô, Weibo cũng có ảnh, chất lượng hình ảnh không tệ. Phó Đinh Châu nghiên cứu hồi lâu. Tài khoản này có vẻ là tài khoản cá nhân, công ty có thể thử ký hợp đồng. Phó Thừa Tiền đứng bên cạnh vỗ trán một cái. Hai, chị hai, em cảm thấy chị với anh hai đúng là chị em ruột. Chị xem kỹ video này đi. Cách chương.